Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, lột xác kinh người. Bên trong gian phòng, một bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ này, thân như ngoan thạch, không nhúc nhích, tâm thần bên trong, Lâm Dật quan tưởng cổ lão, nhân tự, hóa thành một vị bóng người, đỉnh thiên lập địa, bóng người cao tới 99 trượng, tỏa ra một loại cổ lão thâm trầm khí tức. Như vực sâu biển lớn, cuồn cuộn vô biên, bóng người mông lung, hỗn độn diễn sinh, đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, không nhúc nhích, nhưng làm cho người ta một loại nặng nề như núi nghẹt thở cả mơ siêu. Đây là Lâm Dật xem nghĩ ra. Được bóng người, thần bí không biết, không rõ ràng là ai. Thế nhưng, nội tâm có một loại cảm giác nói cho hắn, lúc này mới là nhân tộc thủy tổ. Theo quan tưởng đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, Lâm Dật linh hồn bên trong, chính từng điểm ghi khắc đạo nhân này ảnh, thậm chí đều muốn ghi dấu ấn vào huyết mạch cùng trong linh hồn. Hắn tìm hiểu đến một loại pháp, phương pháp tu luyện, rốt cục muốn bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất tu luyện. Đây là hắn một đường đi tới hiện tại, mà bắt đầu lần thứ nhất chân trình ý nghĩa trên tu luyện. Bắt đầu lại từ đầu. Đột nhiên, theo bóng người càng ngày càng ngưng tụ, dường như muốn hóa thành chân nhân. Trong phút chốc, thức hải rung động, hỗn độn khí sôi trào, rít gào lan lộn lại như là một mảnh bị đun sôi đại dương. Theo to lớn bóng người chấn động, cả người tỏa ra hùng vĩ cổ điển uy thế, bao phủ bát phương, trấn áp hỗn độn, một khắc đó, lại như là trở lại hỗn độn thời đại. Khai thiên tích địa, bóng người vừa hiện, trấn áp thức hải hỗn độn, trong nháy mắt liền câu chuyển động thân thể huyết dịch, dọc theo một loại cổ lão thần bí phương thức mà vận hành. Chậm chậm mà trầm trọng, trong lúc hoảng hốt, Lâm Dật phảng phất hóa thân này một vị bóng người, đỉnh thiên lập địa, dẫn ra hỗn độn, dẫn dắt huyết dịch vận hành, tiến vào lần thứ nhất sâu sắc tu luyện, nhân sinh ý nghĩa trên lần đầu tu luyện. Một người tu luyện cùng không tu luyện, hàm nghĩa cùng khác nhau là hết sức rõ ràng, thậm chí tản mát ra khí thức đều là không giống. Ví dụ như trước mắt Lâm Dật, theo tâm thần dung hợp tiến vào này một vị bóng người bên trong, dẫn ra thức hải hỗn độn, dẫn dắt thân thể huyết dịch tiến hành tu luyện. Đây là một loại cổ lão người Pháp, tu hành trong lúc đó, có thể mở ra thân thể huyền bí, nắm giữ các loại khó mà tin nổi. Mà đây chính là tu hành mục đích cuối cùng. Mơ siêu, bên trong thân thể, huyết dịch chậm chậm mà kiên định vận hành, bị một sức mạnh không tên dẫn dắt kéo, từ trái tim bên trong dâng trào, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cuối cùng trở về trái tim, hoàn thành một loại thần bí tuần hoàn, huyết dịch tuần hoàn thân thể một tuần, phảng phất thu được một loại nào đó thần kỳ lột xác. Có vẻ càng thêm sền sệt, tỏa ra trầm trọng khí thức, lưu động lên có vẻ trầm chậm mà gian nan. Thế nhưng, theo Lâm Dật một lần lại một lần dẫn dắt, tâm thần bên trong từ từ diễn hóa ra một cái hình ảnh. Ở này một vị bóng người thần bí chiếu rọi dưới, rốt cục rõ ràng nhìn thấy tự thân thể ta tất cả. Ở bên trong thân thể, huyết dịch chảy xuôi, xương cốt lạnh rung đua tiếng. Từng đạo kinh người huyết mạch từ trong bóng tối ẩn hiện. Đây là thuộc về hắn nhân tộc huyết mạch. Đáng tiếc, những này huyết mạch bị cái gì cho niêm phong lại. Từng viên bé nhỏ thần bí phù hiệu phong tỏa. Tạo thành những này huyết mạch không cách nào mở ra. Này liền cần sức mạnh mạnh mẽ đi xuyên qua. Nếu không không cách nào mở ra những này huyết mạch, mà muốn xuyên qua những này thần bí huyết mạch. Đầu tiên chính là muốn nát tan những kia phù hiệu phong ấn. Bây giờ Lâm Dật là không cách nào làm được điểm này. Chỉ có thể âm u thở dài. Nhưng, tâm thần không có nhiều chú ý, mà là toàn tâm toàn ý dẫn dắt quanh thân huyết dịch. Hình thành một cái thần bí tuần hoàn, tự trái tim bên trong lên mà lại trở về trái tim bên trong. Hình thành một loại cường hóa lột xác, huyết dịch ở từ từ lột xác. Hình thành rền rệt huyết thanh, phảng phất thủy ngân đang chảy xuôi, rất chậm chậm mơ siêu. Thế nhưng, loại này chậm chậm theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. thậm chí hình thành một loại cuồn cuộn tư thế. Ầm ầm, thời khắc này, Lâm Dật huyết dịch sôi trào, phảng phất bốc cháy lên, hình thành một luồng nóng rực cực kỳ dung nham, đỏ tươi ướt át, sền sệt như duyên hống, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở bên trong thân thể bao phủ, hoàn thành một cái lại một cái thần bí tuần hoàn, trái tim cổ động, đông long vang vọng, dường như muốn hóa thành một cái to lớn trống trận ở nổ vang. Này một luồng lại một luồng sền sệt huyết tương dâng trào ra, hình thành cuồn cuộn tư thế, bao phủ quanh thân, đem bên trong thân thể một ít khí thải bài trừ bên ngoài cơ thể. Đây là một loại lột xác, như là thân thể tiến hóa, đạt đến một loại thoát thai hoán cốt mục đích. Lâm Dật tâm thần hoàn toàn chìm đắm ở lần này trong tu luyện. Quên thời gian, quên hết mọi thứ, hắn chỉ nhớ rõ, phải đem này một vị không có tiêu tan ở tâm thần bên trong bàng đại nhân ảnh. Từng điểm dấu ấn ở trong linh hồn, thậm chí, hắn còn muốn đem này một loại cổ lão thê lương khí tức, cổ điển thần vận đều nhất nhất ghi khắc, dấu ấn trong lòng, cho đến không cách nào quên. Đây là một loại tu luyện, huyết dịch ầm ầm, xương cốt rung động, tỏa ra bong bong thanh âm, chấn động thân thể, đem vô số đen thui khí thải cùng chất lỏng toàn bộ dung ra thân thể ở ngoài. Hình thành lột xác, thân thể huyền bí, thâm trầm như vực sâu, phảng phất chính là một cái vũ trụ, mênh mông vô ngần, căn bản là không có cách làm được hoàn toàn mở ra. Mà này liền cần một loại phương pháp, mở ra thân thể huyền bí phương pháp, vậy thì là phương pháp tu luyện. Cái gọi là phương pháp tu luyện, chính là mở ra thân thể thần tàng huyền bí một chiếc chìa khóa. Theo không tách ra khải một cái lại một người thể thân tàng. Thu được một loại lại một loại khó mà tin nổi huyền bí. Đây chính là đến từ thân thể vĩ đại sức mạnh, ầm ầm mơ siêu, trong óc, to lớn bóng người đỉnh thiên lập địa, cả người tràn ngập nồng nặc hỗn độn khí, sôi trào rít gào, phảng phất chính là một vị sinh ra tự hỗn độn vô thượng sinh linh. Đáng tiếc, này một vị to lớn bóng người, căn bản là không có cách cùng lúc trước này một vị to lớn vô biên bóng người so với. Bất quá, Lâm Dật không có một chút nào nhụt chí, ngược lại kiên định hơn, phải đem này một vị bóng người một điểm một ít thần vận dấu ấn trong lòng. Cuối cùng, ở trong thân thể của hắn, tràn ngập một luồng uy thế, đây là hắn lĩnh ngộ ra đến đại thế, nhưng là, giờ phút này trồng đại thế bên trong ẩn nhiều loại uy thế. Quá hỗn tạp, theo Lâm Dật tu luyện hạ xuống, rốt cục tỉnh ngộ ra mình một ít tì vết, cái thứ nhất chính là lĩnh ngộ uy thế, vốn là dung hợp vài loại đại thế hình thành, hỗn tạp không thuần, ầm, một khắc đó, uy thế một trận. Chớp mắt nát tan, lại bị Lâm Dật tự nội tâm tản mát ra một loại thế cho nát tan. Chỉ thấy, trong óc đột nhiên nhấc lên một cơn bão táp, toàn bộ thức hải chấn động bất an. Có vài con quái vật khổng lồ đang gầm thét, hống, con thứ nhất, là một chỉ vô cùng to lớn kiếm sỉ hổ, cả người trắng như tuyết, tỏa ra khủng bố uy thế. Này ngang nhiên thô bạo dáng dấp quả thực chính là quá đáng sợ. Ở bên cạnh, một cái khủng bố cự mãng, phẫn nộ gào thét, giống như là muốn hóa long phi thiên, khí tức tỏa ra, trần áp bát phương, đây là một cái khủng bố mãng long, đúng như lớn mãng muốn phi thiên hóa long, bay lượn bầu trời, thân thể cao lớn, nằm ngang ở trong óc bộ, tỏa ra khủng bố hung khí, khiến cho người linh hồn run rẩy, gào, lại rít lên một tiếng, như rồng giống to. Đây là một con tiền sử khủng long, thân thể cao lớn, tràn ngập áp bức, tam đại cự thú cùng nhau gào thét xít gào, gây nên thức hải rung chuyển, phảng phất thế giới tận thế bình thường khủng bố. Lâm Dật ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn tam đại cự thú, quả thực chính là khó mà tin nổi. Sau đó, hắn tỉnh ngộ ra, đây là mình lĩnh ngộ ra đến một loại uy thế, đều là mượn những này tiền sử mãnh thú khí tức ngưng tụ ra uy thế. Hơn nữa, trong đó còn có một luồng cuồn cuộn uy thế, đến từ thiên nhiên uy thế kinh khủng hơn. Thế nhưng, này bốn cỗ uy thế tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng không cách nào lay động này một vị to lớn bóng người. Đùng, đột nhiên, Lâm Dật khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Toàn bộ tâm thần dung hợp này một vị bàng đại nhân ảnh. Hung hãn giơ lên một đôi to lớn cánh tay. Một tay một con đem một hổ nhất long cho miễn cưỡng bóp nát. Sau đó, song tay vù một cái lớn mãng long sợ hãi gào thét, ở trong óc, bị miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ tiêu tan. Cuối cùng, một luồng hùng vĩ tự nhiên uy thế, bị một quyền đánh nát tan, một vừa tiêu tán ở thức hải hư không. Một khắc đó, mấy lớn uy thế bị nát tan, nhưng tự Lâm Dật tâm thần bên trong sinh ra một tia nhỏ yếu khí thức. Đây là một loại thế, mới bắt đầu còn rất nhỏ yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, này một loại thế càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng ầm ầm phóng lên trời, uy thế một thành, phảng phất một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, không thể ngăn cản, Lâm Dật tâm thần cảm động, dường như tự thân tu được thu hoạch lớn nhất, thân thể đang run rẩy, xương cốt ở đua tiếng, đều nhất nhất dung hợp này một loại thế. Đây là thuộc về người uy thế, đỉnh thiên lập địa, không ngừng vươn lên, bất khuất, phảng phất trong thiên địa không có bất kỳ khó khăn có thể ngăn cản này một luồng uy thế. Nhân tộc đại thế cuồn cuộn mà mờ, ầm ầm mơ siêu, cùng lúc đó, bên trong thân thể huyết dịch ầm ầm rung động, triệt để sôi trào lên, dường như muốn hóa thành đỏ tươi hỏa diễm, ở bên trong thân thể hừng hực bốc cháy lên, quang lang, trong óc. Thần bí nhân tự sách cổ dưới, chân áp cổ lão dược đỉnh động, thân đỉnh nghiêng, nắp đỉnh mở ra một cái khe, một luồng cuồn cuộn bảy màu khí lưu bao phủ mà ra. Cuồn cuộn toàn thân, đón lấy, bên trong gian phòng Lâm Dật bản năng phất tay, một đồng óng ánh huyết tinh xuất hiện, đem cả người đều nhấn chìm đi qua, hùng vĩ năng lượng vọt tới, tiến vào nhập bên trong thân thể, hình thành lột xác. Đây là một loại lột xác, kinh người lột xác, Lâm Dật thân thể đang phát sáng, như là bảy màu lưu ly đang lóe lên, tự bên trong lan tràn ra, chiếu rọi ra cơ thể bên trong tất cả, đều có thể thấy rõ ràng. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Dật thân thể ở ngoài chảy ra vô số chất lỏng màu đen. Khí thải tràn ngập, tanh hôi cực kỳ, bị này một luồng bảy màu khí lưu bao phủ mà ra. Hình thành thoát thai, đây là điêu luyện tự thân, cơ thể trong suốt như ngọc, lập lòe bảy màu lưu ly ánh sáng, lại như là một loại bảo vật giống như vậy, chính đang phát sinh thoát thai hoán cốt, khiến cho người chấn động, đùng, to lớn trái tim, lấp lóe điểm điểm óng ánh, như ngọc ở điêu khắc, nó ở cổ động, phun trào khỏi cực kỳ sên sệt dòng máu, mãnh liệt cuồn cuộn bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Lâm Dật dòng máu triệt để sôi trào, phảng phất một cái mãnh liệt sông lớn đang gầm thét, lại giống như một mảnh đun sôi đại dương, ầm ầm cuồn cuộn, cọ rửa thân thể, hình thành lột xác, ở bên trong thân thể. Sức sống tràn ngập, mạnh mẽ tinh lực cuồn cuộn mà ra, tại thân thể ngoại hình thành một luồng kinh người kiêu ngạo. Sông thẳng đỉnh đầu ba trượng cao, vào đúng lúc này, hắn toàn thân như ngọc, bảo quang từng trận. Sáng lóa, ngũ tạng lục phủ ngang thước, thần quang tự sinh, xương cốt sán lạn, truyền đến từng trận kim thiết tiếng leng keng, chấn động hồn phách người, cơ thể phát sáng, da lông thông suốt, lập lòe ánh sáng lộng lẫy óng ánh, từng sợi hào quang bảy màu lưu chuyển, lại có một luồng nhàn nhạt kỳ hương đang tràn ngập, ha ha ha, rốt cục hoàn thành lần thứ nhất thân thể lột xác. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn đứng lên đến, khí thức chấn động, ầm ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất chấn động, sau đó một luồng bàng bạc tinh lực phóng lên trời, phòng ốc ầm ầm sụp đổ, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, gây nên phụ cận vô số người chú ý, chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, ở phụ cận ở lại người dồn dập kinh hãi, trong đó lấy Tương Cầm Cầm chờ người khoảng cách gần nhất. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sát vậy thì hướng bên này vọt tới, bởi vì nơi này là Lâm Dật cái này thủ lĩnh chỗ ở. Mà một đi tới nơi này, tất cả mọi người há hốc mồm, trước mắt to lớn nham thạch phòng ốc, dĩ nhiên đổ nát, hết chương.